Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, ta phải bay đến cao hơn. Canh thứ nhất, đạt được Lý Mục chỉ lệnh về sau, CN đám người nhao nhao chăm chú nhẹ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết Lý Mục lo lắng chính là cái gì. Mà tại cái này toàn LPL đều cùng chung mối thù thời khắc. Bọn hắn cảm thấy cũng tương tự đang vì MSI trên sàn thi đấu tình hình chiến đấu có như vậy một vẻ. Lo âu, xác chuyển tốc độ tuyến rất nhanh. Đến mức giống như là cực phẩm loại này tại vận doanh phương diện yếu làm cho người giận sôi đội ngũ. Thậm chí ngay cả điểm ấy phản ứng đều phải chậm hơn rất nhiều. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần đem nhà mình sập bàn hai người tuyến miễn cưỡng thay đổi đi lúc. Lên đường tháp phòng ngự cũng tràn ngập nguy hiểm. Nộ khí chưa từng đạt tới mắc trị số Sivana không có cách nào mang cho Uzi uy hiếp. Kalista liên tục mấy cái hoạt bộ ở giữa chẳng những tránh né rơi mất Morgana quy kỹ năng. Còn trực tiếp đem Sivana lượng máu cắt giảm chừng phân nửa. Lên đường một tháp ứng thanh cáo phá, mà trước mặt thời gian tiết điểm còn chưa tới 10 phút đồng hồ. Cực phẩm chiến đội 5 người trên trán dần dần rịn ra mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn hắn đầy trong đầu đều là không thể tin, Nani. Lúc trước thả ra ngoan thoại hoặc nhiều hoặc ít là có một ít miệng cọp gan thỏ ý tứ. Nhưng cực phẩm 5 người nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn hắn cái này 5 cái tiểu đồng bọn từ LJL thi đấu vòng tròn vừa mới sáng tạo liền ở cùng nhau. Rèn luyện đội ngũ, sẽ bị người ta từ từng cái đội ngũ tuyển ra người tới đánh thảm như vậy. Đương Lý Mục dùng khoái hoạt chi phong đem đường dưới binh tuyến đều mang trôi qua về sau. CN đám người vẫn là hướng mít lên sau cùng một tòa bên ngoài tháp tập kết mà tới. Nhanh nhanh nhanh, trở về phòng thủ. Mít lên tháp nếu là không có ta liền xong rồi. Cực phẩm chiến đội mít lên lòng nóng như lửa đốt. Hammerdinger cái này anh hùng là như thế này. Hào nói không khoa trương. Mít lên một tháp coi là hắn xen lẫn nguyên. Cho dù là một cái sập bàn Hammerdinger. Chỉ cần mít lên một tháp vẫn còn. Vậy hắn liền có chút tác dụng. Bởi vì Hammerdinger cái này anh hùng chỉ cần đem mình quy kỹ năng Tristana tháp cất đặt tại mid lên. Một tháp trước mặt, đối diện không có ba người trở lên cũng đừng nghĩ đem tháp phòng ngự cưỡng ép phá mất. Chỉ cần mid lên một tháp không xong, lớn như vậy đầu liền có liên tục không ngừng nguồn kinh tế. Thanh lý binh tuyến tốc độ lại không chút nào so với chậm tay. Chỉ khi nào tháp rơi mất. Hammerdinger phát dục phạm vi bị nghiêm trọng áp xúc không nói. Phương diện khác rất nhiều năng lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống không ít. Cực phẩm chiến đội 5 người nhanh chóng hướng mít lên tập kết mà đến. Trận hình tản mạn giống như quân lính tản mạn. Cường đội cùng đội yếu ở giữa khác biệt vừa đến thế yếu cục liền đã nhìn ra a. Búp bê cùng Miller đang giải thích trên ghế cảm thán lên tiếng. Đối với thế cục phát triển đến đương kim loại tình huống này bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Cực phẩm chiến đội nếu có thể đánh qua bọn hắn, kia LPL còn không bằng giải tán sự tình. Huống hồ CN1 khi thua, đầu tiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ chính là trên Internet bình xịt. Cùng phẫn thanh không quan hệ, 99,99% người cũng sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Anime chế làm cái gì không sánh bằng không có cách, nhưng tranh tài là khẳng định không thể thua, bởi vì không có lý do thua a. Người ta anime ngành nghề phát triển sớm, cũng phát triển nhanh, trong nước lại không có cùng loại với nào đó điện như thế đại boss. Mạnh là đúng là bình thường, nhưng điện tử thi đấu tương đối, trong nước liền muốn vung cực phẩm mấy trăm con phố. Hiện tại cực phẩm đã có chút mất phương hướng. Người xem bọn hắn tập hợp tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng trên dưới hai đầu tuyến đều có chúng ta bên này vượt qua hai dao động tiểu binh binh tuyến. Ngay tại một chút xíu đẩy về phía trước tiến. tuyệt đối không nên xem nhẹ tiểu binh lực lượng. Chờ một hồi chỉ cần CN cùng cực phẩm giằng co một trận, cực phẩm liền sẽ phát hiện bọn hắn trên dưới hai đường trụ hai đều muốn khó giữ được. Búp bê mở miệng nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không phải ngươi suy nghĩ một chút, đối mặt xác loại này đánh đoàn đội hình cùng đột nhiên bão đoàn cục diện, nếu đổi lại là còn lại thực lực mạnh một chút đội ngũ chỉ sợ cũng rất khó ứng đúng rồi. Miller, đang khi nói chuyện, bên trong hạp cốc, nhưng trong nháy mắt phong vân vạn biến. Người đang sợ thời điểm sẽ theo thói quen bão đoàn sưởi ấm. Lúc này đại não ở vào trống rỗng trạng thái dưới cực phẩm 5 người luôn cảm giác đồng đội bên người giống như thật ấm áp dáng vẻ. Liền không nhịn được muốn đụng lên đi. Có thể mở sao? Sử Sâm Minh đột ngột nói. Lý Mục nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian. 9 phần nửa. Bọn hắn bên này cho dù là tối mập Uzi, kiện thứ nhất trang bị cũng còn chưa làm ra. Đương nhiên, này chủ yếu cùng Uzi còn không có trở về nhà có quan hệ. Mở, nương theo lấy Lý Mục thấp, giọng vừa quát. Sử Sâm Minh phảng phất phản xạ có điều kiện tầm thường đột nhiên giao ra tốc biến. Tốc biến WQ, một màn này tại xác lúc đã xuất hiện qua vô số lần. Chỉ cần Lý Mục đồng ý kéo, Sử Sâm Minh thường thường liền có thể bắt lấy trong nháy mắt đó xuất hiện cơ hội. Vì đoàn đội sáng tạo ích lợi, tỉ như, cái này một đợt, ghé vào trụ hai hạ dày đặc vô cùng cực phẩm chiến đội 5 người trận hình bị trong nháy mắt đánh bay, mà lại tại sút cao 5 người một khắc này, Uzi đã mở ra đại chiêu, đem Sử Sâm Minh hút đi. To lớn quang mang đem cực phẩm 5 người bao phủ, cực phẩm đường dưới 2 người tổ đã có tốc biến. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là liều mạng cuồng theo tốc biến. Ý đồ từ nơi này cực đoan địa phương nguy hiểm thoát ly khỏi đi. Nhưng là, đau nhức bên trong A Khải đau nhức, Yasuo đại chiêu đuổi theo. 5 người đều bị cuồng cung Ronan lại lần nữa quét sạch mà lên. Đình trệ tại giữa không trung, Demacia, Klelop EQ tiếp cận, đại chiêu đột nhiên đem 5 người khung ở bên trong. Người một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Galio trọng quyền tại hiện trường đinh tai nhức óc tiếng hò hét bên trong. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem mặt đất nện lên một mảnh hố sâu. Đông đông đông đông đông. Từ Sử Sâm Minh lập đoàn một khắc này, cực phẩm chiến đội 5 người thanh kỹ năng tất cả đều là hắc màu trắng. Không cách nào sử dụng, không cách nào sử dụng. 3K tất cả kỹ năng toàn mẹ nó không cách nào sử dụng. Rốt cục, Galio đại chiêu đánh bay kết thúc. 5 người từ không trung rơi xuống. Nơi xa bị Kalista ném mạnh mà đến Alista lập cú đúp. Lần nữa vào sân, 5 người lại một lần ném đi. A, chính xác tới nói là 2 người. Bởi vì trong đó có 3 cái đã chết cầu. Còn lại 2 cái theo thứ tự là có điểm HP Trang Hammerdinger cùng Sivana. Morgana từ đầu đến cuối đều không thể kéo ra bản thân ma miễn thuẫn tới. Hắn không có kịp phản ứng. Rơi xuống đất 2 người lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn rốt cục không cần tiếp tục bay trên trời. Nhưng Galio theo sát phía sau trào phúng lại vẫn khiến 2 người không thể động đậy. Qua ta thế mà tại kháng tháp, Uzi đột nhiên kêu một tiếng, từ bỏ ca đầu suy nghĩ, dùng tốc biến tường ngăn xuyên thẳng qua rơi xuống địa phương an toàn. Trước mắt thời gian tiết điểm tháp phòng ngự đánh người tổn thương quá khoa trương. Chỉ một chút Kalista loại này nhỏ ra giòn liền rơi xuống 1/4. Mà lại theo mỗi một cái công kích điệp ra, tháp phòng ngự tạo thành tổn thương sẽ còn càng ngày càng đau nhức. Kỳ thật lúc đầu ban đầu là Sử Sâm Minh kháng tháp, chỉ bất quá bị Uzi đại chiêu kéo trôi qua về sau, liền biến thành Lý Mục Yasuo tại kháng tháp. Nhưng kháng tháp loại chuyện này đối khoái hoạt Yasuo mà nói căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. chỉ cần mấy lần khoái hoạt tiến lên trước chảm Yasuo liền nhẹ nhõm thoát ly tháp phòng ngự phạm vi. Công kích, ây, phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên thanh âm khàn khàn. Lúc này trò chơi thời gian mới khó khăn lắm đến 9 phần nửa chuông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,